Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 341, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu cúp điện thoại, từ công xã về nhà Cố Xương tò mò hỏi, anh trai lúc này tìm anh làm gì vậy? Chỉ nói vài câu thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng. Hứa Thiệu dừng lại một chút, nói, luôn cảm thấy anh trai có chút kỳ lạ, hình như hơi quan tâm đến vợ mình. Quan tâm đến lúc nào vợ mình sinh. Đến bệnh viện sớm một chút. Còn dặn anh chú ý, cẩn thận đừng để cô ấy ngã. Có lẽ là nhớ anh hai rồi. Diệp Hoài Viễn không để ý lắm. Không phải sắp Tết rồi sao? Anh cả không phải đang ở trong quân đội sao? Chị dâu, bụng chị lớn thế này rồi, sắp sinh rồi phải không? Sắp rồi, Cố Xương xoa bụng. Trong nguyên tắc cô sinh non và khó sinh vì tai nạn. Theo tình hình bình thường thì phải sau Tết mới sinh. Diệp Hoài Viễn nhìn bụng bầu cao ngất của Cố Xương, mỗi lần nhìn thấy đều phải thốt lên một câu cảm thán. Con gái thật sự quá vất vả, mẹ cũng thật sự quá vĩ đại, còn anh hai cũng khiến cậu học được rất nhiều, sau này cậu cũng phải học tập anh hai. Phải đối xử tốt với vợ. Cát Nhiên nhẹ nhàng xoa bụng Cố Xương, cô ấy vẫn chưa có con, nhìn bụng bầu lớn của Cố Xương, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Bị anh cả nhắc nhở, không hiểu sao Hứa Thiệu cũng hơi để ý, ăn xong bữa cơm tất niên, Cố Xương sớm đã đi nghỉ ngơi. Mùng một Tết, Cố Xương cảm thấy bụng mình chĩu xuống, có lẽ hai ngày nữa là sinh. Hứa Thiệu không do dự, chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện huyện. Đi bệnh viện không tiện mang theo Tiểu Bảo, để Trần Quế Lan và Tiểu Vũ chăm sóc. Diệp Hoài Viễn cũng vô N, G, Ử, C đảm bảo sẽ chăm sóc Tiểu Bảo thật tốt, để Cố Xương và Hứa Thiệu yên tâm. Cố Xương hôn lên má Tiểu Bảo, lại ôm chặt lấy thằng bé. Tiểu Bảo quyến luyến nép vào Cố Xương, nhỏ giọng nói. Mẹ, Tiểu Bảo đợi mẹ. Được, mẹ sẽ sớm về. Cố Xương nói, Cố Xương và Hứa Thiệu cùng bà nội Cố đến bệnh viện. Cát Nhiên và Cố Hải cũng theo về huyện, không để bà nội Cố đến ở nhà khách. Cát Nhiên để bà nội Cố về nhà họ ở. Ban ngày Cát Nhiên sẽ cùng đi đến bệnh viện thăm Cố Xương. Mùng 2 Tết. Lưu Ngọc và Cố Giang đưa Sáng Sáng về nhà ngoại. Lâm Ân đã sớm chờ ngày này, thấy Lưu Ngọc đưa chồng và con về, cô ta cười tươi tiến lên chào hỏi. Lưu Ngọc thấy cô ta cười nhạt đi một chút, cảm thấy Lâm Ân lòng dạ hơi nhiều, không thích lắm. Lâm Ân biết Lưu Ngọc không thích cô ta không quan tâm, cô ta chỉ muốn dò la tin tức. Chị Lưu Ngọc, năm mới tốt lành, lâu rồi không gặp chị Sương Sương, không biết chị ấy sinh chưa nhỉ? Lâm Ân thầm nghĩ, kiếp trước lúc này Cố Xương và đứa trẻ đều đã không còn. Nhưng Lâm Ân không biết nhà họ Cố nhận được tin tức vào lúc nào, dù sao Cố Xương và đứa trẻ xảy ra chuyện ở kinh thị. Lúc này thông tin liên lạc còn chưa tiện lợi như vậy, nhà họ Cố chưa chắc đã sớm biết tin. Lưu Ngọc liếc cô ta một cái, hỏi, Lâm Ân, sao em lại quan tâm đến Sương Sương thế? Lâm Ân mím môi, nói, trước đây em và chị Nhị Nha đến đội các chị xem phim. Chị Sương Sương còn cho em đồ ăn vặt nữa, chị ấy đối xử tốt với em rất thích chị ấy. Lưu Ngọc hơi bất ngờ, lần trước gặp, hình như Sương Sương cũng không có gì đặc biệt với Lâm Ân. Cô ấy ồ một tiếng, nói, hôm qua Sương Sương mới đến bệnh viện huyện, không biết đã sinh chưa, chắc là hai ngày nữa. Cách chương.